139. Kinh Tức Chỉ Đạo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tỳ kheo niên thiếu vừa mới thành tựu giới, hãy thường xuyên đi đến một nghĩa địa mà quán sát các tướng trạng tử thi, tướng xương, tướng xám xanh, tướng rửa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Vị ấy sau khi ghi nhận kỹ những tướng trạng tử thi này, rồi trở về trụ xứ của mình, rửa sạch tay chân, trải ni sư đàn trên giường, ngồi kiết già và suy niệm về các tướng trạng này: tướng xương, tướng xám xanh, tướng rửa nát, tướng bị thú ăn, tướng những đốt xương dính liền. Vì sao vậy? Nếu tỳ kheo tu tập bằng các tướng trạng này, sẽ đoạn trừ nhanh chóng những bệnh tham dục, sân nhuế trong tâm. Rồi Đức Thế Tôn nói bài tụng này: những niên thiếu tỳ kheo chưa đạt thành niệm trụ, hãy đến bãi Tha Ma để trừ dâm dục ý, để tâm không hận thù, thương yêu cả chúng sanh, tràn đầy khắp mọi phương. Hãy quán sát thân thể, quán sát tướng xám xanh và rửa nát hư hoại, quán sâu quả rỉa thân, xương phơi bày từng đốt. Tu tập những tướng này, rồi trở về trụ xứ, gội rửa sạch chân tay, trải giường ngồi ngay thẳng. Hãy quán sát như chân, trong thân và ngoài thân, chứa đầy đại tiểu tiện, tim thận gan và phổi. Nếu khi đi trì bình, đến nơi thôn ấp người, như tướng mang giáp trụ, hãy chánh niệm trước mắt. Nếu thấy sắc khả ái, tinh sạch liên hệ dục, thấy vậy quán như chân, chánh niệm pháp luật Phật. Trong đây không xương gân, không thịt cũng không máu, không thận tim gan phổi, không đàm giải não óc. Địa đại thảy đều không, thủy đại cũng bất thực, hỏa đại cũng là không, phong đại cũng chẳng thực. Nếu có cảm thọ nào tinh sạch liên hệ dục, tất cả đều lắng tịnh, quán sát bằng thật tuệ. Như vậy tinh cần hành, thường niệm bất tịnh tưởng, đoạn trừ dâm nộ si, vô minh cũng dứt tuyệt, hưng khởi thanh tịnh minh, tỳ kheo vượt khổ tế. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.